Truyền nhân thần y, chương 618, C618, kế hoạch của quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thiện Vũ Băng trở về, chứng bệnh trên người cô ấy quả nhiên biến mất. Mỗi ngày đều ăn ngon ngủ tốt, hoạt bát đáng yêu. Thiện Bản Thanh cũng vì thế mà trông có vẻ trẻ ra không ít. Cụ Thiện, Trung ương có một tập tài liệu, ngài xem qua đi. Lý Vệ Đông đưa tập tài liệu trên tay cho Thiện Bản Thanh. Thiện Bản Thanh đặt tách trà xuống nhận lấy, mở ra xem qua, một lúc sau, lại đưa tập tài liệu cho Lý Vệ Đông. Cậu xem đi, vốn dĩ loại tài liệu do Trung ương ban hành này, thuộc cấp độ cơ mật, người thường không thể tùy tiện xem. Nhưng được Thiện Bản Thanh đồng ý, Lý Vệ Đông cũng nghiêm túc xem qua. Nội dung của tài là do tình huống bất ngờ xuất hiện ở Tân Hải lần này, quá trình ứng phó của quốc gia có vẻ hơi luống cuống. Vì vậy, để ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra một lần nữa, quốc gia quyết định thành lập một đơn vị xử lý sự kiện đặc biệt ở mỗi quân khu. Nói một cách đơn giản, đơn vị này là để ứng phó với một số tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như bạo loạn của người dân và một số hoạt động cứu trợ thiên tai kịp thời. Đơn vị này sẽ được thành lập từ những nhân tài xuất sắc được tuyển chọn từ mỗi quân khu và sẽ do quan chỉ huy cao nhất của quân khu trực tiếp điều động. Các hoạt động của họ có thể không cần xin phép Trung ương và quốc gia, nổi bật đặc tính xử lý đặc biệt trong tình huống đặc biệt. Sau khi đọc xong, Lý Vệ Đông nhíu mày. Cụ Thiện, ý của cái này là gì vậy? Bởi vì trong tình huống thông thường, để củng cố quyền lực, quốc gia thường quản lý thống nhất quyền lực quân sự. Ngay cả các tướng lĩnh của mỗi quân khu, khi cần huy động một lượng lớn quân đội, cũng phải xin phép quốc gia và Trung ương ban hành lệnh điều động. Nhưng chế độ này thực tế lại chỉ là tồn tại trên danh nghĩa. Bởi vì bề ngoài, quân đội có vẻ do quốc gia thống nhất điều động, nhưng trên thực tế, nếu chỉ có lệnh điều động của quốc gia mà không được sự đồng ý của tư lệnh mỗi quân khu thì họ cũng sẽ không tuân lệnh. Ngược lại, nếu quốc gia không có lệnh điều động, tư lệnh quân khu cũng có thể điều động quân đội, chỉ có điều như vậy thì rõ ràng là nổi loạn. Nhưng bây giờ quốc gia đột nhiên thành lập một đơn vị đặc biệt không cần xin phép họ cũng có thể hành động, điều này khiến Lý Vệ Đông thực sự không hiểu nổi. Bởi vì như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc làm suy yếu quyền lực quân sự trong tay quốc gia sao? Hãy tưởng tượng, nếu mỗi quân khu đều tập trung binh chủng ưu tú vào một đơn vị như vậy, chẳng phải điều đó tương đương với việc vô hiệu hóa quyền lực quân sự của quốc gia sao? Bề ngoài, nó dường như không phù hợp với sự quản lý của quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù Lý Vệ Đông đã ở quân khu được một thời gian dài như vậy, nhưng có rất nhiều việc ông ta không thể nhìn thấu suốt ngay lập tức như Thiện Bản Thanh. Văn kiện này, bề ngoài có vẻ đang làm suy yếu quyền lực trong tay quốc gia, nhưng thực tế lại xuất phát từ hai khía cạnh. Thứ nhất, sự việc xảy ra ở Tân Hải lần này, quả thật là quốc gia có phần luống cuống trong việc ứng phó. Một đơn vị đặc biệt như vậy có thể đến hiện trường ngay lập tức trong thời điểm khủng hoảng. Vì vậy, họ mới lấy cớ từ sự việc sau đại dịch virus Haifa để ban hành văn kiện như vậy. Thứ hai, đó là quốc gia đang thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Bản Thanh đoán rằng, nếu lần này bất kỳ quân khu nào dám tập trung lực lượng tình nhuệ vào đây, thì chẳng bao lâu nữa, quân khu đó sẽ phải thay đổi lãnh đạo. Vì đơn vị phòng chống sự kiện đặc biệt này, hoàn toàn không cần quá nhiều người giàu kinh nghiệm chiến đấu. Mục đích của họ nên là tập trung vào việc cứu người, chứ không phải tích lũy lực lượng, chiếm giữ toàn bộ quân khu cho riêng mình. Cậu có đề xuất gì hay không? Thiện Bản Thanh nói với Lý Vệ Đông sau khi uống một ngụm trà, chuyện vừa hoàn thành. 1. Nụ hôn của Phù Châu. 2. Phu quân xấu xí. 3. Cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. 4. Dứt tình. Lý Vệ Đông nghĩ ngợi, còn cần hỏi gì nữa sao? Đương nhiên là phải đáp ứng lời kêu gọi của đất nước, lập tức thành lập một đơn vị như vậy mới đúng. Cụ Thiện, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng gửi kế hoạch triển khai của quân khu lên cấp trên, và rút một số tinh binh từ các đơn vị để tham gia đơn vị. Này, Lý Vệ Đông trả lời theo đúng nội dung văn kiện. Vệ Đông à, cậu vẫn còn quá trẻ, nhiều việc không đơn giản như bề ngoài đâu. Cậu hãy đi sắp xếp, rút một số tân binh nhập ngũ năm nay để thành lập đơn vị đặc biệt này đi. Thiện Bản Thanh nói một cách vui vẻ, nhìn Thiện Vũ Băng đang cười hì hì. Ồ, tân binh ư, nhưng điều này không phù hợp với tiêu chí. Tinh binh trong văn kiện đấy, Lý Vệ Đông vẫn chưa hiểu lắm. Chúng ta nói là tinh binh thì ai còn nghi ngờ chứ? Thiện Bản Thanh nhấn mạnh, cách chương.